cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 246, Hạo Nguyệt Tiên Triều đánh dấu. Đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Không lâu sau đó, Vương Lập liền cùng Hạo Nguyệt Đạo Tổ đi tới Hạo Nguyệt Tiên Triều. Hạo Nguyệt Đạo Tổ mời Vương Lập tiến nhập Hạo Nguyệt Lâu. Chính là Hạo Nguyệt Đạo Tổ một mực ẩn cư chỗ kia cao ốc. Hạo Nguyệt Lâu chi đình, Vương Lập cùng Hạo Nguyệt Đạo Tổ các ngồi một cái bồ đoàn. Đối mặt mà ngồi, loại này đối mặt mà ngồi. Hiển nhiên Hạo Nguyệt Đạo Tổ đem Vương Lập trở thành bình đẳng đối đãi. Dù sao, Vương Lập bày ra thực lực, là có tư cách cùng Đạo Tổ bình khởi bình tọa. Tuy nhiên Hạo Nguyệt Đạo Tổ không rõ ràng Vương Lập thực lực chân thật. Nhưng có thể một chiêu đồ sát hơn 100 đầu cường hãn viễn cổ hung thú. Hắn thực lực, chỉ ít đến gần vô hạn tại, thậm chí sánh ngang phổ thông Đạo Tổ thực lực. Đạo Tổ cao cao tại thượng, Đạo Tổ phía dưới đều là run rế, nhưng vẫn là có cực ít bộ phận yêu nghiệt, chưa chứng đạo thành công, liền có thể cùng Đạo Tổ sánh ngang thực lực, tỉ như Trường Canh Kiếm Tiên, chém giết qua yêu tổ luyện lạc, thực lực sánh ngang Đạo Tổ. Lĩnh Ngộ Duệ Kim Kiếm nói, chính là đỉnh cấp đại đạo, phàm là có được tất có mất, cũng chính bởi vì lĩnh ngộ là đỉnh cấp đại đạo, tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng, muốn chứng đạo thành công, phi thường khó, Trường Canh Kiếm Tiên mới lên ức, không cách nào chứng đạo thành công, mà chứng đạo thành công, liền có thể thân dung thiên đạo, trở thành đại đạo một bộ phận, thọ mệnh vô cùng vô tận, chỉ cần tam giới bất diệt, đạo tổ chỉ có thể bị giết chết, không sẽ chết già, đây cũng là chúng sinh liều mạng muốn chứng đạo thành công nguyên nhân, mặc kệ ngươi lợi hại hơn nữa. Chỉ cần không chứng đạo thành công, một ngày nào đó sẽ tọa hóa chết già, mà đạo tổ thọ mệnh, cùng trời đồng tề, hệ thống, đánh dấu, Vương Lập muốn làm chuyện thứ nhất, tự nhiên là đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Hạo Nguyệt Lâu đánh dấu thành công. Khen thưởng, thái sao sao sao sao kinh, trung gian hai chữ, trùng hợp biến thành nữ tính vị trí, mọi người biết tên là gì là được rồi. Khẳng định sẽ bị che đậy. Tiên kinh cùng đạo kinh. Mặc dù chỉ là kém một chữ. Nhưng chênh lệch lại là vô cùng to lớn. Tiên kinh chỉ có thể thành tiên. Tối cao thì tu luyện tới chuẩn thánh. Mà đạo kinh. Có thể là có thể chứng đạo thành thánh. Trở thành tam giới nhất phương bá chủ đạo tổ. Liên quan tới thái sao sao sao sao kinh. Vương Lập dự định truyền cho thuộc hạ tu luyện. Coi như mình tu luyện quá sao sao trải qua. Thực lực cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu. Mà lại, âm thuộc tính công pháp bình thường thích hợp nữ tính tu luyện. Vương Lập mà Hạo Nguyệt Đạo Tổ tại Hạo Nguyệt Lâu cùng ngồi đàm đạo 3 ngày, coi như thân là Đạo Tổ Hạo Nguyệt Đạo Tổ đều bị Vương Lập đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng kiến giải sợ ngây người. Đây thật là một cái chỉ tu luyện hơn 1 vạn năm tiểu hòa tử sao? Đối với đại đạo lý giải thế mà so với chính mình còn sâu sắc, thoáng như, năm đó cùng Bồ Hư Đạo Tổ cùng ngồi đàm đạo đồng dạng. Bồ Hư Đạo Tổ kiến thức cùng học thức, đối với đại đạo lĩnh ngộ, thật sâu khuất phục Hạo Nguyệt Đạo Tổ. Tiểu hữu, ngoại trừ Bồ Hư Đạo Tổ bên ngoài, ngươi là cái thứ hai thật sâu tin phục ta người. Hạo Nguyệt Đạo Tổ sợ hãi than nói, chính mình một cái sống hơn 200 triệu năm đạo tổ. Thế mà không bằng một cái tiểu bằng hữu, đều sống ở chó trên thân, cảm thấy thật sâu hổ thẹn. Đạo tổ khách khí, cũng chỉ là ta ít ỏi một số kiến giải thôi. Vương Lập cười cười, hắn đánh dấu đồ vật quá nhiều, dung bách ra chi trường vào một thân. Vương Lập học rộng, coi như không bằng Bồ Hư Đạo Tổ, cũng xê xích không bao nhiêu. Mà lại, theo Vương Lập tiếp tục không ngừng đánh dấu. Lấy được đồ vật càng ngày càng nhiều. Hắn học rộng kiến thức. Vượt qua Bồ Hư Đạo Tổ. Là sớm muộn thời điểm. Nếu để cho Vương Lập đánh dấu cái 10 vạn năm trở lên. Chỉ sợ hắn học rộng. Trên đời không người có thể so sánh. Viễn siêu bọn họ. Tiểu hữu. Chúng ta tại Hạo Nguyệt Đại Điện bày xuống tiệc rượu. Hoan nghênh ngươi đến đây làm khách. Hạo Nguyệt Đạo Tổ mỉm cười. Sau đó. Vương Lập biên hòa Hạo Nguyệt Đạo Tổ, liền tiến về Hạo Nguyệt Đại Điện. Nơi này đã là người đông tấp nập, nghị luận ầm ĩ, phi thường náo nhiệt. Hạo Nguyệt Tiên Triều bên trong có mặt mũi đại nhân vật, trên cơ bản đều tập trung vào nơi này. Còn có trong hoàng thất đại nhân vật, những đại nhân vật này cũng là có thể để đại lục run rẩy ba phần cường giả. Nghe đồn cái yến hội này là Hạo Nguyệt đạo tổ lão nhân gia ông ta tự mình chủ bị. Trời ạ, vậy không phải nói lần này yến hội đạo tổ lão nhân gia ông ta cũng sẽ xuất hiện rồi. Hạo Nguyệt Tiên Triều quyền thế các đại nhân vật đều rung động tới cực điểm, có thể tận mắt nhìn thấy đạo tổ liếc một chút chính là bọn họ vô thượng vinh quang. Thanh Yên, ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó rất có thể lão tổ tông sẽ cho chỉ cưới. Hạo Nguyệt Hoàng đế đối với bên cạnh một vị tướng mạo tuyệt mỹ, một thân tiên khí mười phần nguyệt quần dài trắng, phụ trợ khí ngạo diệu dáng người nữ tử nói ra, nàng chính là tiên triều tam công chúa Nguyệt Thanh Yên, cũng là nàng vu hãm vương đằng, hại chết hắn, thiên phú tuyệt luân, lúc này đã có thiên tôn trung kỳ cảnh giới, tu luyện bất quá hơn 5 vạn năm. Cái gì? Lão tổ tông tự mình chỉ cưới? Nguyệt Thanh Yên một trận chấn ngạc, tuy nhiên thật bất ngờ, nhưng nàng tuyệt sẽ không phản đối. Hạo Nguyệt đạo tổ cũng là toàn bộ Hạo Nguyệt tiên triều trời, không có người sẽ phản kháng hắn. Lại nói, có thể làm cho đạo tổ tự mình chỉ cưới, đối phương nhất định là có rất cường đại bối cảnh hoặc là thiên phú. Lão tổ tông đến, mọi người nhanh đi nghênh đón. Bỗng nhiên, Hạo Nguyệt Hoàng đế nói ra, mọi người trở nên kích động, đình chỉ nghị luận, cung kính nghênh đón, bái kiến đạo tổ. Tại đạo tổ trước mặt, bọn họ những thứ này bàn long đại lục đại nhân vật đều phải cung kính tới cực điểm, toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất, quỳ lạy làm lễ. Rất nhanh, Vương Lập cùng Hạo Nguyệt đạo tổ tiến nhập đại điện, đều đứng lên đi. Hạo Nguyệt đạo tổ từ tốn nói, lúc này thời điểm, mọi người mới đứng dậy. Hắn là ai? Thế mà còn đạo tổ cùng một chỗ đến đây. Tất cả mọi người nhìn thấy Hạo Nguyệt đạo tổ bên người Vương Lập, đều một mặt chấn kinh. Bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vương Lập. Chẳng lẽ đây chính là lão tổ tông muốn chỉ cho ta cưới nam nhân? Nhìn dáng vẻ của hắn, coi như gả cho hắn cũng không tệ. Nhìn lấy Vương Lập, Nguyệt Thanh Yên có chút mặt bắt đầu nóng lên. Có điều, cưới về sau, ta nhất định muốn xử xuất thủ đoạn, để hắn thần phục ta. Nam nhân của ta, nhất định phải phục tùng ta. Nguyệt Thanh Yên là một cái quyền lực tâm rất nặng nữ nhân. Ngay sau đó, yến hội bắt đầu. Vương Lập ngồi tại tôn quý nhất khách tọa phía trên, hệ thống đánh dấu, Vương Lập cũng cùng không thích giao tiếp người tham gia yến hội, tự nhiên là vì đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Hạo Nguyệt Đại Điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, thần Nguyệt Bảo Kiếm, đại đạo chí bảo. Rốt cục đánh dấu thu hoạch được một kiện có thể sử dụng đại đạo chí bảo. Vương Lập lộ ra mỉm cười, rất là hài lòng. Độc Cô Cùng Hư Không Kính, thế nhưng là đỉnh phong đại đạo chí bảo, là Vương Lập át chủ bài, tùy tiện không sử dụng. Phổ thông đại đạo chí bảo thần Nguyệt Bảo Kiếm thì có thể làm hắn ngày thường sử dụng vũ khí. Tiểu hữu, đây là ta Hạo Nguyệt tiên triều tam công chúa Nguyệt Thanh Yên. Hạo Nguyệt đạo tổ cười cho Vương Lập giới thiệu nói, Thanh Yên gặp qua Vương huynh. Nguyệt Thanh Yên mỉm cười nhìn về phía Vương Lập, tam công chúa hữu lễ. Vương Lập nhàn nhạt đáp lễ cười nói, tiểu hữu, ta có ý đem khói xanh chỉ cưới cho ngươi, không biết ý của ngươi như nào. Bỗng nhiên, Hạo Nguyệt đạo tổ nói ra, cái gì? Trời ạ, lão tổ tông lại muốn đem tam công chúa giao cho vị này thần bí thanh niên. Trên yến hội, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Nguyệt Thanh Yên thiên phú kinh người, tại Hạo Nguyệt tiên triều địa vị phi thường cao, là người người đều sùng bái, ngưỡng mộ nữ thần. Vương Lập sững sờ, ta chính là tới làm khách mấy ngày đánh dấu, làm sao lại cho ta đưa nữ nhân? Đạo tổ, ta còn không muốn thành ra dự định. Vương Lập cự tuyệt, nữ nhân, hắn thật không có hứng thú. Xin đừng nên đưa nữ nhân cho ta. Ha ha, đã tiểu hữu không có ý định thành ra, vậy liền tạm thời được rồi. Hạo Nguyệt đạo tổ cười nói, hắn chỉ là thăm dò tính lôi kéo Vương Lập, đối phương không nguyện ý, hắn đương nhiên sẽ không đi cường bức đối phương. Loại này nghịch thiên cấp yêu nghiệt, có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thể lôi kéo, tận khả năng không muốn cùng là địch, bảo trì quan hệ tốt đẹp là được rồi. Hạo Nguyệt tiên triều, phóng nhãn toàn bộ tam giới vẫn là quá yếu, dùng không được Vương Lập tôn này nghịch thiên yêu nghiệt. Đối với lôi kéo Vương Lập thêm vào Hạo Nguyệt tiên triều, Hạo Nguyệt đạo tổ cũng không cho rằng có khả năng rất lớn tính. Chỉ cần cùng dạng này yêu nghiệt bảo trì tốt đẹp hữu nghị quan hệ, cũng là đại thu hoạch. Cái gì? Đối diện bác đạo tổ mặt mũi, đạo tổ thế mà không ngại. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Một cái thiên tôn đỉnh phong, thế mà thu được đạo tổ mặt mũi. Nguyệt Thanh Yên tức nổ tung, sắc mặt đỏ bừng, Vương Lập trước mặt mọi người cự tuyệt nàng, để tâm cao khí ngạo, chúng tinh phủng nguyệt nàng, cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Nếu như không phải lão tổ tông tại chỗ, nàng tại chỗ thì phát tác. Vương Lập không thích loại này xã giao, rất nhanh liền cáo từ. Vương Lập rời đi, Hạo Nguyệt đạo tổ tự nhiên cũng theo rời đi. Hắn tự mình đến đây, chủ yếu vẫn là vì bồi Vương Lập vị quý khách kia thôi. Vương Lập ở tại Hạo Nguyệt lâu bên trong. Ngày thứ hai, Tam công chúa thiếp thân cung nữ trước tới tìm hắn. Tam công chúa tìm ta. Nhìn lấy đến đây bẩm báo cung nữ, Vương Lập nhướng mày, nữ nhân thật sự là phiền phức. Vương Lập tâm tư kín đáo, tự nhiên biết mình cự tuyệt Tam công chúa, để cho nàng cảm giác mình hổ thẹn. Tốt, ta theo ngươi tiến đến. Nếu như là hôm qua, Vương Lập trực tiếp đuổi đi cung nữ. Đừng nói ngươi chỉ là tiên triều Tam công chúa, cũng là Hạo Nguyệt hoàng đế muốn gặp hắn, đều muốn nhìn tâm tình của hắn có nguyện ý hay không. Vương Lập hiện tại nguyện ý tiến đến, tự nhiên là vì đánh dấu. Hôm nay vừa tốt đánh dấu cơ hội đổi mới. Rất nhanh, Vương Lập đi tới Tam công chúa ở lại Thanh Yên Điện. Hệ thống, đánh dấu. Vừa bước vào Thanh Yên Điện, Vương Lập liền phân phó nói, chúc mừng ký chủ tại Thanh Yên Điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, Nguyệt Quang bảo y, một kiện đại đạo chí bảo bảo y. Không tệ thu hoạch. Vương Lập trong lòng nở nụ cười. Có Nguyệt Quang bảo y, lực phòng ngự của hắn liền sẽ tăng nhiều. Loại này bảo y tại trong tam giới vô cùng hiếm thấy, vô cùng chân quý. Bình thường các tiên nhân phòng ngự trang bị đều là khải giáp, chiến giáp, loại này bình thường mặc lấy vô cùng không thoải mái, cũng không mỹ quan. Bảo y thì cùng ngày thường mặc quần áo không có gì khác nhau, mà lại nó có thể thiên biến vạn hóa, biến thành các loại kiểu dáng cùng bộ dáng y phục, có thể nam trang, cũng có thể nữ trang. Là nữ tu luyện già thích nhất đồ vật, dù sao thích trưng diện là nữ tính thiên tính. Ai nguyện ý xuyên băng lãnh xấu xí khải giáp, bảo y bán cho nữ tu luyện già, bình thường đều sẽ bán đi rất cao giá cả. Mặc kệ ở nơi đó, tiền của nữ nhân bình thường là dễ kiếm nhất. Tam công chúa, không biết tới tìm ta có chuyện gì? Vương Lập nhàn nhạt dò hỏi. Hừ, ta đường đường tiên triều Tam công chúa, ta nơi đó không xứng với ngươi. Ngươi thế mà trước mặt mọi người cự tuyệt ta, để cho ta khó chịu. Nguyệt Thanh Yên tức giận nhìn lấy Vương Lập. Không phải ngươi không xứng với ta, mà không phải ta đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Vương Lập cười nhạt một tiếng. Trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Tam công trợn tròn mắt, lăng tại ngay tại chỗ. Đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Cái này để cho mình như thế nào phản bác? Trách cứ hắn, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.